Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1546, Ngân Long Kiếm. Tô Viêm khí hóa tam thanh, giáo dục 500 kỵ binh trận đạo chi biến, muốn cho bọn họ toàn bộ trở thành trận pháp sư này kiên quyết không thể. Có thể đem bọn họ trong thời gian ngắn tổ hợp chiến trận tư thái này cũng không khó khăn. Tiên tộc đệ tam thành trận chiến này, tiên tộc bị đánh không ứng phó kịp, rất nhiều kho báu tài nguyên lưu lại, tiện nghi bọn họ, Tô Viêm ở trong kho báu lấy lượng lớn vật liệu, phân ra một cái hóa thân, chuyên môn rèn đúc trận đạo đồ. Đương nhiên Viêm Hoàng tổ chức bên trong cũng không có thiếu tinh thông trận đạo cường giả, có thể vì Tô Viêm chia sẻ không ít, tiên tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh tới. Khoảng thời gian này quá quý giá, nhất định phải để 500 kỵ sĩ đem Tô Viêm diễn hóa ra trận đạo triển khai một tia không kém. Nếu như không làm được, chỉ có thể rút quân. Tô Viêm đem La Đại Lực bọn họ cũng sắp xếp trong đội ngũ. Phải biết Tô Viêm trên người có không ít tiên đạo khôi lỗi. Hòa vào 500 kỵ sĩ bên trong, đủ để tăng vọt bọn họ tổng thể sức chiến đấu. Viêm quân bọn họ chăm chú nghe giảng. Cái khác tướng sĩ cũng rất rõ ràng Tô Viêm trận đạo xuất thần nhập hóa. Năm đó Tô Viêm đem biển máu thần binh phát huy đến một cái cực cường cấp độ. Chuyện này đối với Viêm Hoàng tổ chức to to nhỏ nhỏ chiến đội được lợi không nhỏ. Hiện nay Tô Viêm chỉ điểm bọn họ đỉnh phong chiến trận chi đạo, mỗi một người đều tập trung tinh thần, không dám có bất luận cái gì phân tâm. Có một cái đại sư ở, ta đúng là an tâm không ít rồi. Mất hứng chính là thời gian có chút vội vàng rồi. Viêm tước nỉ non, nàng đã phái người hỏa tốc trở về Viêm Hoàng tổ chức, mang đến một nhóm hy thế tài nguyên, trương lượng bọn họ đều có hy vọng bước vào hư tiên. Thế nhưng thiếu hụt quan trọng nhất gốc gác, loại này gốc gác ở Viêm Hoàng tổ chức đều đối lập với ít ỏi. Đến cùng có thể lấy ra vài phần, cũng chỉ có thể chờ đợi nửa tháng trái phải thời gian rồi. Vù, một cái nào đó nơi ở, ánh bạc cuồn cuộn, hừng ngực chói mắt. Hết thảy đều nương theo một đầu màu bạc chim thần đang cuộn trào. Nó dường như tắm hỏa mà sinh thần hoàng, phát ra hót vang thanh âm. Không nghi ngờ chút nào, thiết công kê sinh mệnh bản chất cực cường. Tô Viêm thu hoạch một viên kim hồn đan, suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng quyết định để giao cho thiết công kê. Tin tưởng nó có thể thành tựu hư tiên cảnh giới. Kim hồn đan dù sao cũng là nguyên thần bí dược, nếu bị tiên quân chuẩn bị vượt cửa ải tiên đạo cảnh lớn mạch nguyên thần, đầy đủ nói rõ đan dược này giá trị. Nếu như thiết công kê thành công, tự thân chiến lực đều sẽ tăng cường đến một cái cực kỳ kinh người cấp độ ở trong. Nói không chắc có hy vọng tranh bá vạn cường bảng danh sách. Vạn cường tranh bá khốc liệt, hư tiên đều sẽ rất nhiều đào thải. Đây là một hiện thực tàn khốc, tương tự hơn vạn đại vực, đa số đều bị tiên môn đạo thống khống chế, nghĩ muốn đánh xuống trong đó một cái đại vực vạn cường ghế, tương đương với đoạt đồ ăn trước miệng hổ, độ khó có thể tưởng tượng được. Cũng mặc kệ là nghệ viên vẫn là thiết công kê, bọn họ đều đầy đủ đặc thù. Nghệ viên được tiền sử lão đại ca một phần truyền thừa. Thiết công kê như chí tôn sinh linh. Hai vị này đều có trọng đại hy vọng. Tuy nói đại lực bọn họ đều rất mạnh, rất kinh người, có thể rốt cuộc bước vào bất hủ thời gian đối lập với ngắn ngủi. Nếu như thật cùng tiên môn đạo thống mạnh nhất truyền nhân đối đầu, tỷ lệ tử vong rất lớn. Toàn bộ bất hủ thiên vực, tiên môn đạo thống đủ có 3.000 cái, tuy rằng không ít đạo thống kéo dài suy yếu, nhưng là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Muốn đánh bại bọn họ mạnh nhất truyền nhân vấn đỉnh một cái ghế, độ khó có thể tưởng tượng được. Ngoại trừ thiết công kê cùng nghệ viên không nói, trương lượng nếu như có thể thành tựu hư tiên, cũng có nhất định hy vọng. Rốt cuộc hắn được truyền thừa không phải chuyện nhỏ. Ầm ầm, ngoài thành, mưa xối xả mưa tầm tã, ánh chớp bắn ra bốn phía, một cái tiếp một cái thô to chớp giật, từ trên trời giáng xuống. Đầu nguồn phương hướng, lò luyện đan phát sáng, liệt diễm cuồn cuộn, nội bộ lan truyền ra mênh mông tiên đạo gợn sóng. Một viên hoàng kim đan dược sắp thai nghén mà thành. Lương Nhã An Hương mồ hôi nhỏ giọt, trắng như tuyết trên gương mặt hiện ra nhu hòa ý cười. Nàng đang luyện chế chân tiên đan. Chân tiên đan giá trị tương đương kinh người, nhất định phải cần một gốc hoàn chỉnh tiên dược mới được. Bọn họ đánh hạ tiên tộc đệ tam thành, thu hoạch rất lớn, hơn nữa Viêm Hoàng tổ chức bản thân cũng không có thiếu thu hoạch. Bởi vậy tập hợp 13 cây tiên dược, Lương Nhã An không phụ sự mong đợi của mọi người. Tuy rằng trước thất bại một lần, thế nhưng lần thứ hai mở lô luyện đan, cuối cùng cũng coi như là rèn đúc đi ra. Bát phẩm cấp cao luyện đan sư nha, người thật đúng là một cái tiểu bảo bối. Nhanh tới tỉ tỉ trong lồng ngực đến, Viêm Tước hơi nhếch lên khóe môi, đi tới trợ giúp Lương Nhã An chống đối lôi kiếp. Nàng rốt cuộc còn trẻ, tương lai có hy vọng thành tựu cửu phẩm tông sư. Đến thời điểm tất nhiên là luyện đan giới Thái Sơn bắt đầu. Nghe vậy, Lương Nhã An gò má hơi ửng hồng, có chút ngượng ngùng nói, tỉ tỉ nói giỡn, ta còn chưa có tư cách xưng là bát phẩm cấp cao luyện đan sư. Chủ yếu là Thiên Uyên sư phụ cho ta lò luyện đan, ẩn chứa hắn đan đạo pháp tắc, có thể giúp ta luyện chế chân tiên đan. Lò luyện đan màu xanh này, tự nhiên mà thành, tràn ngập như có như không đại la khí tức, thuộc về đan Thiên Uyên mến yêu chi vật. Hắn đem chính mình lò luyện đan ban cho Lương Nhã An. Thấy rõ đan Thiên Uyên đối với nàng thương yêu trình độ. Khiêm tốn cái gì, cho những người khác cũng không phát huy ra mấy phần công hiệu. Sau đó tỉ tỉ sẽ thật tốt thương ngươi. Viêm Tước đẹp đẽ nở nụ cười, ngón tay ngọc còn nặn nặn Lương Nhã An ửng đỏ gò má. Này nhưng là một cái cục cưng quý giá, có thể cuồn cuộn không ngừng vì Viêm Hoàng tổ chức cung cấp cường mạnh mẽ chống đỡ. Một viên chân tiên đan đủ để đem một vị đỉnh phong bất hủ đột phá chân tiên tỷ lệ tăng lên 2-3 phần 10. Nếu như thật có thể luyện chế ra 7-8 viên, nói không chắc Viêm Hoàng tổ chức có thể đi ra 5 vị chân tiên. Đến thời điểm đội hình sẽ càng kinh thế. Lương Nhã An ngượng ngùng cười, đối với Viêm Tước cử động cực kỳ thật không tiện, nhưng là nàng rõ ràng chính mình hiện tại tầm quan trọng. Ta nhất định sẽ nhiều luyện chế một ít chân tiên đan dược. Cố lên, Lương Nhã An âm thầm vì chính mình cổ vũ. Ở đan tông thời gian mấy năm nàng học được không ít đan đạo tuyệt học. Nếu đã thành công một viên, kế tiếp cũng là điều chắc chắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đã 3 ngày, tiên tộc không có bất cứ động tĩnh gì. Tô Viêm kinh ngạc, tiên tộc không chuẩn bị đến rồi. Bọn họ dứt khoát hẳn hoi ở đây chuẩn bị, đừng đến thời điểm tiên tộc không nói tiếng nào. Đại ca ta đến rồi. Ngày này, Phạm Kiếm trở về rồi. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong nghênh đón, đồng thời cũng nhìn thấy một khẩu màu bạc kiếm thai, sáng loáng chói mắt, rất là chói mắt, kiếm dài 3 thước, trắng bạc sáng loáng. Trên lưỡi kiếm nằm uốn lượn một con ngân long, như chân thực sinh linh, thần huy rạng rỡ, phụt lên mũi kiếm. Xem kiếm, Phạm Kiếm gào to, vung lên màu bạc kiếm thai. Thanh kiếm này óng ánh chói mắt, vỡ vụn hư không. Đây là cái gì chí bảo? Viêm Hoàng thành náo động liên miên, dồn dập nhìn thấy một đầu màu bạc kiếm thai giác tỉnh. Trên kiếm thể nằm uốn lượn ngân long đều vũ động lên. Oanh, trong thời gian ngắn, ánh kiếm vạn tầng, cuồn cuộn bảo phát, nương theo ngân long phục sinh. Trong lúc nhất thời hừng hực ngập trời, toàn bộ vòm trời đều tùy theo run rẩy, đầy trời tinh đấu đều đang run lên. không thể không nói nó rất kinh người. Tuyệt thế mạnh mẽ, mũi nhọn vô cùng, mà nàng uốn lượn ngân long phụt lên đầy trời mũi kiếm. Thúc đẩy kiếm thai uy năng tăng vọt. Tốt, thực sự là một khẩu thần binh lợi khí. Tô Viêm kinh hỉ, hắn chấp trưởng màu bạc kiếm thai. Quả thực toàn lực thôi thúc, so với nắm giữ chu tiên kiếm hàng nhái cường thịnh một đoạn. Mà kiếm thể không đến nỗi không chịu nổi sức mạnh của hắn mà nổ tung. Đây chính là ngân long kiếm. Phạm Kiếm nói rằng, ở chúng ta kiếm tông, chỉ có một khẩu, thuộc về tiềm năng siêu tuyệt hy thế kiếm thai. Toàn thân lấy ngân kiếm thạch rèn đúc mà thành. Đại ca đây chính là trời sinh trời nuôi kiếm thai vật liệu đá. Dùng vật này rèn đúc bảo kiếm, phát huy lên đều đối lập với ung dung. Thậm chí ngân long kiếm toàn diện giác tỉnh, đều có thể tự chủ hấp thu năng lượng bổ sung hao tổn. Ngân long kiếm này, căn bản không kém hắn bản mệnh kiếm thai. Kiếm tông rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều khát vọng nắm giữ ngân long kiếm. Không nghĩ tới hiện tại rơi vào rồi Tô Viêm trong tay. Ngân long kiếm, Tô Viêm cười nói, rất tốt, ta rất hài lòng. Bất quá chỉ dựa vào ngân long kiếm giá trị, Tô Viêm muốn nói lại thôi. Ngân long kiếm tiềm năng không cần phải nói, nhưng là giá trị không thể cùng hắc ám kiếm thai sánh ngang. Vẻn vẹn lấy ra một cái ngân long kiếm, Tô Viêm tự nhiên không thể đáp ứng. Ha ha, ngân long kiếm khẳng định không đủ, thế nhưng thêm vào những thứ đồ này, Phạm Kiếm cười hì hì. Đưa cho Tô Viêm một cái hư không túi, nói rằng, trưởng lão nói, nếu như ngươi thấy này trong hư không túi đồ vật, nhất định sẽ phi thường hài lòng. Tô Viêm hiếu kỳ nhìn xung quanh, mặt nhất thời có chút biến thành màu đen. Phạm Kiếm gian trá cười, điều này làm cho Tô Viêm đầy bụng không nói gì. Đại ca thế nào, còn thỏa mãn chứ, các ngươi cùng tiên tộc ân oán. Không có gốc gác chống đỡ vạn vạn không được. Những thứ đồ này đầy đủ vũ trang một nhánh mạnh mẽ chiến đội. Phạm Kiếm có chút chột dạ, nhưng là hắn cũng bế tắc. Loại này giao dịch không phải hắn có thể đánh nhịp quyết định. Các ngươi kiếm tông trưởng lão thật là gian xảo. Tô Viêm dở khóc dở cười. Trong hư không túi, chứa đựng chính là mấy trăm kiện binh khí. Đao thương côn bổng mọi thứ đều có. Cũng có 10 cái chân tiên lĩnh vực binh khí. Đám này vật tư giá trị khẳng định rất cao. Thậm chí trong này có 3 bộ tiên đạo cảnh khôi lỗi cùng 5 cái chân tiên cảnh chiến y. Đại ca, ngân long kiếm không phải bình thường bảo vật. Kiếm tông không thể lấy ra hai loại này bảo vật cùng ngươi giao dịch hắc ám kiếm thai. Huống hồ quang lấy ra ngân long kiếm cùng ngươi giao dịch, tông môn một đám lão già kém chút ầm ĩ lên. Bàn về chất liệu, hắc ám kiếm thai cùng ngân long kiếm thuộc về một cấp độ. Có thể ngân long kiếm trưởng thành đến hắc ám kiếm thai cường độ là khó khăn bực nào. Huống hồ loại này đại sát khí đối với thế hệ tuổi trẻ, thuộc về với tuyệt đỉnh bảo vật rồi. Tuy nói kiếm tông đem ra phụ thêm phẩm, cùng hắc ám kiếm thai so ra dường như gà mái cùng phượng hoàng. Thế nhưng một nhóm này tài nguyên, đối với hiện tại 500 kỵ binh tới nói, xác thực vạn phần trọng yếu. Tô Viêm cũng không phải do dự thiếu quyết đoán hạng người. Đem hắc ám kiếm thai giao cho Phạm Kiếm. Cút đi, mau chóng về đơn vị. Cho ta hiệu lực 3 năm, bồi thường sự tổn thất của ta. Được rồi. Phạm Kiếm hưng phấn rời đi, bởi vì kiếm thể thuật sự tình, kiếm tông cao tầng cực kỳ chấn động, bọn họ thật không nghĩ tới, thiếu niên ma vương mang theo Phạm Kiếm biến mất rồi nửa năm. Thu hụt đại kỳ ngộ, báo, ngày này, có kỵ binh đến đây báo cáo tin tức, tiên tộc đệ nhị thành, đại quân tại chỗ đóng quân, chưa từng hành quân, Viêm Tước lấy làm kinh hãi. Tiên tộc không có xuất binh. Hiện tại tiên khuê cũng yên tĩnh lại. Bọn họ đây là muốn làm gì? Bất quá này cũng là chuyện tốt. dành cho bọn họ có đủ nhiều thời gian chuẩn bị. Vào lúc này đình chỉ, Tô Viêm cau mày, nói rằng, lẽ nào, bọn họ chuẩn bị ở Vạn Cường bảng danh sách tranh bá mở ra, mới hạ thủ tấn công nơi này. Độ khả thi rất lớn. Nghệ viên đi tới, lạnh lùng nói, nếu như bọn họ thật mang theo cái mục đích này, rất khả năng là hướng về phía ngươi đến. Xem ra tiên tộc người muốn ta đầu. Tô Viêm con mắt híp lại, hắn thực sự không nghĩ ra tiên tộc còn có mục đích khác. 8/10 là bởi vì chuyện này. Đến thời điểm Vạn Cường tranh bá một khi mở ra, đế lộ chiến đài tất nhiên phơi bày ra. Vậy coi như là sinh tử quyết đấu rồi. Tổ thắng ngươi tới. Tô Viêm đem tổ thắng gọi lại đây. Đây là, để ta làm gì? Tổ thắng lắp ba lắp bắp. Tô Viêm sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì tìm chính mình nói chuyện phiếm. Nhất định là có chuyện để hắn ra tay. Tô Viêm ở tổ thắng bên tai nói nhỏ. Điều này làm cho tổ thắng hoảng hốt. Cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Mặt đều trắng. Ta được không? Hắn có chút hoài nghi mình. Tô Viêm để tổ thắng trở về tiên tộc đệ nhị thành. Nói chung thân phận của hắn cũng không có bộc lộ ra đi. Tiên tộc cũng không biết tộc này xuất hiện một cái nội gian. Ngươi được, ta sẽ phân ra một đạo nguyên thần theo ngươi cùng đi. Hiện tại tiên tộc đệ nhị thành cảnh giới nghiêm ngặt. Hiện tại chỉ có ngươi tổ thắng. Tô Viêm nói rằng, tiên tộc muốn ở Vạn Cường tranh bá mở ra thời khắc, lấy đi ta Tô Mỗ Nhân đầu người. Hừ, bọn họ tính toán khá lắm, há có thể để hắn như ý. Tổ thắng trà sát đem mồ hôi lạnh. Tô Viêm đây là muốn kiếm chuyện, không quản có được hay không, cho ngươi một viên chân tiên đan. Tô Viêm lời nói để tổ thắng hưng phấn. Chân tiên a, nếu như có chân tiên đan giúp đỡ, hắn có trọng đại hy vọng đột phá đến lĩnh vực này, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tổ thắng vỗ ngực bảo đảm. Thời gian chậm rãi qua nhanh, trong nháy mắt hơn một tháng đi qua rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.